Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, cho phụ thân tin. Thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, không dứt bên tai chuông điện thoại, tiếng gọi đã truyền khắp toàn bộ tác chiến sảnh. Cô Thái Hiến xuất mồ hôi trán nhìn chằm chằm tùy thời đều có biến hóa điện tử tác chiến đồ. Kéo cổ quát. Vì cái gì Vương Hạ Nam bộ thúc đẩy tốc độ nhanh như vậy? Chúng ta Đông Bắc chiến tiến bộ đội chủ lực. Trước mắt không có cách nào trở về thủ. Bọn hắn đã bị Lâm Thành, Hoắc Chính Hoa liên quân cho dính trụ. Tham mưu trưởng tốc độ nói cực nhanh chỉ vào địa đồ nói ra. Mà lại Vương Hạ Nam bộ tiến đường hành quân là phi thường liều lĩnh. Cá nhân ta cảm giác mục tiêu của hắn hẳn không phải là chúng ta khúc phụ bản bộ. Cũng không phải chúng ta Đông Bắc chiến tuyến, mà là muốn chia cắt chiến trường. Cô Thái Hiến cũng là uy tín lâu năm tướng lĩnh. Giờ phút này đại nha bộ đội đã toàn lực tiến công. Hắn có thể thấy không rõ ý đồ của đối phương sao? Trong đầu một vài bức hình tượng thoáng hiện, tự giác phi thường cẩn thận cô Thái Hiến. Giờ phút này đã hiểu rõ Tần Vũ tại khu 8 bố cục. Ngoặc kép. Thánh Thủy Hồ chiến trường là cái bẫy dập a. Chúng ta nếu không điều đệ tam sư trở về. Tham mưu trưởng chủ động hỏi thăm. Không còn kịp rồi. Bọn hắn đều chạy vào cương biên. Lại lui về đến cần bao nhiêu thời gian? Cô Thái Hiến cắn răng nói ra. Thông chi đệ tam sư. Chiến cuộc bước ngoặt liền tại bọn hắn trên thân. Chỉ cần có thể ấn xuống Tần Vũ. Đánh tan Cố Ngôn tiếp viện hai cái lữ. Tây Bắc tuyến liền có thể đánh thắng. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Cho ta trực tiếp liên hệ Trần Trọng Nhân. Nói cho hắn biết, chúng ta trung ương chiến trường lập tức liền bị chia cắt. Viện quân của bọn hắn nếu như tại không đến, chúng ta liền muốn xa vào đến tuyệt đối thế yếu ở trong. Cô Thái Hiến cấp bách nói ra, nhưng chỉ cần bọn hắn cái này mười mấy vạn người toàn bộ tiến đến. Cái kia như thế liều lĩnh Vương Hạ Nam. Lâm Thành, còn có Hoắc Chính Hoa, liền sẽ bị trong chúng ta bao bên ngoài kẹp, toàn bộ vây chết tại quân ta Đông Bắc chiến tuyến trong. Minh Bạch, ta lập tức liên hệ Trần Trọng Nhân. Vâng, ngoặc kép, cô Thái Hiến bên này tình huống khẩn cấp, Tần Vũ bên kia cũng không chịu nổi. Đệ Tam Sư đã tiến vào Thánh Thủy Hồ chiến trường, đối phương binh lực ở vào tuyệt đối nghiền ép ưu thế giai đoạn. Mà Tần Vũ dẫn binh đóng giữ mục đích cũng đã đạt tới. Vì lẽ đó bọn hắn tại tránh cho bị toàn diệt tình huống dưới. Đã đều sớm bắt đầu phá vây rút lui. Tại phá vây trên đường. Văn Bân đoàn trưởng tại yểm hộ Tần Vũ bọn người rút lui lúc. Đã chết trận. Lúc ấy Tần Vũ là ghé vào phó trấn trên lưng. Văn Bân tại xuất lĩnh cảnh vệ liên trở về yểm hộ lúc. Hướng hắn hô. Tần tư lệnh. Hai chúng ta đoàn, hơn 3.000 cái huynh đệ lựa chọn tử chiến. Không phải là bởi vì muốn giúp cái nào chính quyền đánh thắng trận. Mà là ngươi đã nói. Phân liệt quyền lợi cùng cương thổ. Cuối cùng rồi sẽ ở đây sau cuộc chiến hoàn thành nhất thống. Ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất theo binh sĩ nhất khối vào tuyến đầu trận địa tư lệnh. Bọn ta tin ngươi. Chúng ta ba hơn ngàn hào huynh đệ. Đóng giữ biên cương. Đã hơn 2 năm, chúng ta về nhà trước. Cái này ngắn ngủi hai câu nói. Đã để Tần Vũ, phó trấn bọn người cảm xúc sụp đổ. Văn đoàn trưởng hô xong lời nói về sau. Mang theo cảnh vệ liên vọt vào Đại Sơn. Tại liền không có ra. Bọn hắn đã chết hết. Chỉ vì cho Tần Vũ thắng được một điểm xông ra ngoài thời gian. Tần Vũ tổn thương rất nặng. Tại tăng thêm bên ngoài rét lạnh. Hắn đã phát khởi sốt cao, chạy ra Thánh Thủy Hồ thời điểm, Tần Vũ nhắm mắt lại, thấp giọng xông phó trấn dò hỏi, khúc phụ chiến trường cái gì tình huống? Vừa mới Lâm Diệu Tông tư lệnh phó quan truyền đến tin tức. Nói Trần Hệ bên kia đã xuất binh, chúng ta xuyên phủ Đông Bắc chiến khu, mặc dù bỏ ra rất đại chiến tổn hại, nhưng một mực đẩy về phía trước vào, chiến cuộc ở vào răng co trạng thái. Phó trấn sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Tần Vũ suy nghĩ liên tục sau nói ra. Đưa điện thoại cho ta. Trong đống tuyết, thông tin binh sĩ trên kệ thiết bị. Đem microphone đưa cho Tần Vũ. 30 giây sau, khu 7 Trần Tuấn tự mình nghe điện thoại. Uy, Cố Ngôn sao? Ta là Tần Vũ. Tiếng nói rơi. Trong điện thoại xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Ngoặc kép, Thánh Thủy Hồ chiến trường quả nhiên là ngươi làm cái bẫy. Trần Tuấn trước tiên mở miệng nói. Ta không muốn giấu ngươi. Nhưng, Tiểu Vũ, ta hiện tại rất thống khổ. Thậm chí có chút chất vấn qua mình. Lúc trước vì sao muốn để ngươi đi xuyên phủ? Dìu ngươi ở đâu lập nghiệp? Trần Tuấn cúi đầu nói ra. Ngoặc kép, ta thật rất mâu thuẫn. Ca, ta đạp mã không muốn làm cái gì cầu thí tam đại khu tổng đốc. Tần Vũ đồng dạng chảy nước mắt trở lại. Ta là không được chọn. Ngươi hiểu chưa? Ta mẹ nó cũng sợ trên chiến trường cùng ngươi đụng vào. Tại lão tam giác, ta biết được là Trần Hệ phái người giết ta. Ta thật rất sợ hãi. Trần Tuấn tại một trận trầm mặc sau trở lại. Ngoặc kép, người ý tứ ta hiểu được. Cứ như vậy, Tần Vũ nuốt ngụm nước bọt. Trần Hệ nếu như có thể thu binh, người chủ sự còn có lượn vòng chỗ trống. Trần Tuấn dừng lại nửa ngày, trực tiếp cúp điện thoại. Nam Thượng Hải ngoài thành, Trần Tuấn bộ binh sĩ. Trên cánh tay giờ phút này đã toàn bộ nịt lên màu lam phù hiệu tay áo. Trên đó viết hỗ trợ nhất thống, cự tuyệt phân liệt. Trong bộ chỉ huy, mười mấy danh tướng dẫn chạm trước bàn làm việc, không nói một lời. Các ngươi đi trước phòng tác chiến, ta một hồi liền đến. Trần Tuấn khoát tay áo, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái sau rời đi. Trần Tuấn dùng hai tay chà sát gương mặt về sau, tự mình tại trên máy vi tính nghĩ điện. Phụ thân ở trên, từ tân kỷ nguyên 20 năm sau, tam đại khu kinh tế ấm lại. Tất cả khu xây dựng rất có hiệu quả. Tại giải quyết đại bộ phận dân chúng cơ bản vấn đề no ấm về sau, quân sự chính quyền ngày càng cường thịnh. Quân phiệt phe phái sinh sôi, ký sinh tại dân chúng trên thân, dân tộc trên thân, hít cốt tủy, huyết dịch. Chúng ta ba đại khu phát triển đã tại nhiều năm trước bắt đầu trì trệ không tiến. Quân phiệt phe phái lục đục với nhau, không ngừng bốc lên nội chiến. Đến mức ta Hoa Hạ thổ địa khắp nơi trên đất phong hỏa. Dân chúng lầm than, nhi tử coi là bộ đội ứng lấy bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ chủ quyền mà chiến, mà không phải là phe phái thế lực tranh đoạt riêng phần mình lợi ích bưng súng. Chúng ta bộ đội con em một bầu nhiệt huyết, lấy nhuộm đỏ Hoa Hạ sơn hà. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương a. Phụ thân từ tân kỷ nguyên được bổ nhiệm làm chiến khu tư lệnh đến nay, một mực tại dân chúng trong lòng có quang huy vĩ ngạn hình tượng, cũng là nhi tử trong lòng duy nhất thần tượng. Tại như thế khẩn yếu quan đầu, dân chúng mong mỏi thời gian tiết điểm lên. Ta từ đáy lòng hy vọng ngài có thể dẫn đầu Trần Hệ bộ đội đi đến chính xác con đường. Nhất thống bắt buộc phải làm. Trần Hệ nếu như đứng tại kiên quyết phân liệt trên lập trường thì là thất bại. Bắc Phong Khẩu, Cố Hệ, Xuyên Quân, khu 9 đã thành xu thế. Tần Vũ vì nhất thống cũng cam nguyện lấy thân thiết lập ván cục. Cố Tổng Đốc trước khi đi đem cái này đoàn hỏa đã châm. Bây giờ đã không ai có thể đưa nó dập tắt. Phụ thân, xin ngài chớ tin tiểu nhân xàm ngôn. Chủ trương phân liệt người không khỏi là vì tự thân lợi ích mà chiến. Bọn hắn đi không dài xa. Xin ngài đình chỉ nội chiến. Ta bộ hơn 6 vạn người đã làm tốt chết giản chuẩn bị. Nhi tử bi thống vạn phần, không muốn cùng ngài tại chiến trường gặp nhau. Nhi tử Trần Tuấn dâng lên. Viết xong cái này phong cho phụ thân tin, Trần Tuấn đã là đầy mặt nước mắt. Không người có thể hiểu được hắn giờ phút này mâu thuẫn nội tâm. Thư tín bị phát ra ngoài về sau, Trần Tuấn đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh tưới nửa ngày gương mặt. Cảm xúc bình phục về sau, mới đi vào phòng tác chiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.